Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1187, Phật tử, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói cho ngươi? Mộ Nam Chi cười nói. Tộc nhân của ta, thế này quá hồ tộc rồi. Mộ Nam Chi nói thầm, cười tủm tỉm nói. Ở trong mắt nữ tử nhân loại, có lẽ là hồ ly tinh xinh đẹp nhất. Nhưng ở trong mắt nam tử nhân loại, nữ nhân đẹp nhất thế gian này chỉ có một. Ai thế? Con cáo trắng nhỏ hỏi. Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân, Trấn Bắc Vương Phi. Mộ Nam Chi vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng vốn muốn nói, Mộ Nam Chi, nhưng cân nhắc đến như vậy sẽ bại lộ tin tức không cần thiết, liền đổi thành xưng hô càng thêm thông tục. Con cáo trắng nhỏ lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhân tính hóa. Lúc này, Mộ Nam Chi nhìn thấy lão chủ trì Tam Hoa tự từ trong áo cà sa lấy ra một hạt châu to bằng nắm tay. Hình ảnh trong hạt châu chớp lên, chiếu ra bóng dáng đám người tịnh tâm. Chiếu ra một tòa đại điện kim bích huy hoàng. Tốt lắm, tiếng cười khẽ của Y Nhĩ Bố truyền đến. Phù đồ bảo tháp ngăn cách bên ngoài nhìn trộm. Viên nước mắt kính thú này là mấu chốt để duy trì hữu nghị của hai bên. Sau khi bước vào phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An nhìn chung quanh, phát hiện đang ở trong đại điện rộng lớn đến mức khó tưởng tượng. Tòa đại điện này không có khung đỉnh, ngẩng đầu nhìn, mây mù lượn lờ. Cuối đại điện là một pho tượng Phật vàng cao mười mấy trượng, như một ngọn núi nhỏ. Phật này mặt mũi hiền lành lại lộ ra uy nghiêm, vành tai đầy đặn, trên đầu là những cục nhỏ xoăn lại, vị trí chính giữa. Cho dù là người không lễ Phật, nhưng chỉ cần từng vào chùa, thì có thể nhận ra hắn là ai. Phật Đà, bên trái Phật Đà là 13 kim thân, phía bên phải là 14 kim thân. Bọn họ có nam có nữ, sau đầu đều có vòng tròn hình thức khác nhau. Có người là lửa, có người là phác họa ra những đoạn đường cong, tựa như mâm đồng phác họa mặt trời, không cái nào giống nhau. Thú vị là, trong đó có 9 kim thân bộ mặt mơ hồ. Hứa Thất An bình tĩnh nhìn quanh, trình độ rộng lớn của tòa đại điện này, đã vượt qua cực hạn phù đồ bảo tháp có thể cất chứa. Ít nhất nhìn từ trên vẻ ngoài, bên trong phù đồ bảo tháp không chứa nổi tòa đại điện này. Phật cảnh, một màn như đã từng biết này. Khiến hắn nhớ tới cái bát vàng nọ của Độ Ách La Hán ngày đó đấu pháp Phật môn. Trong bát vàng cất giấu Phật cảnh, Phật môn rất am hiểu loại thần thông này nhỉ. Ta nhớ trên đường từ Vân Châu trở lại Kinh Thành, mơ về chiến dịch Sơn Hải Quan 20 năm trước. Có một màn là trong lòng bàn tay vị cao tăng nào đó của Phật môn nhảy ra thiên quân vạn mã. Có lẽ lúc ấy trong tay cao tăng có pháp khí tương tự bát vàng, quân đội là thu vào Phật cảnh. Mặt khác, đám dân bản xứ bản địa này thật bình tĩnh. Đám giang hồ hào kiệt Lôi Châu tận mắt chứng kiến một màn này, tựa như cũng không kinh ngạc, tương đối bình tĩnh. Đúng rồi, văn nhân Thiến Nhu từng nói, phù đồ bảo tháp hàng năm mở ra một lần, thông qua Phật tháp thí luyện, liền có thể bái vào Tam Hoa tự, trở thành đệ tử cửa Phật. Những người không thể thông qua thí luyện, sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ truyền bá điều tai nghe mắt thấy trong tháp. Hứa Thất An giật mình. A-di-đà Phật, Tịnh Tâm Hòa Thượng mang theo tăng nhân Phật môn chắp tay hành lễ. Hắn xoay người, hướng tới Đông Hải Long Cung, cùng với một đám nhân sĩ Lôi Châu nói. Kim thân đúc nơi này, người ở giữa, chính là Phật Đà Đại Từ Đại Bi, Phật duy nhất vạn giới. Kim thân trái ba phải bốn chính là 9 vị Bồ Tát của Phật môn. Kẻ còn lại, là 18 La Hán, ghê thật, cương cũng chưa có tư cách lập kim thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An cao giọng nói. Hòa thượng, vì sao 9 vị Bồ Tát bộ mặt mơ hồ? Tịnh Tâm Hòa thượng có hỏi sẽ đáp. 9 tòa kim thân này, ngụ ý 9 đại pháp tướng, không phải là chỉ riêng vị Bồ Tát nào. Nghe vậy, đại bộ phận mọi người mờ mịt khó hiểu. Hứa Thất An thì bừng tỉnh đại ngộ. Tịnh Tâm Hòa thượng sửng sốt, đánh giá Hứa Thất An, xa xa hỏi. Thí chủ biết 9 đại pháp tướng. Hứa Thất An gật đầu, Kim Cương Nộ Mục, Bất Động Minh Vương, Đại Luân Hồi, Đại Từ Đại Bi, Đại Trí Tuệ, Dược Sư, Hành Giả, Vô Sắc Lưu Ly, Đại Nhật Như Lai. Các hòa thượng Tam Hoa tự xôn xao hẳn lên, châu đầu ghé tai. Tịnh Tâm nhìn Hứa Thất An thật sâu, ồ, hắn nói đúng, hòa thượng Tam Hoa tự chưa phản bác, sớm nghe nói Phật môn có 9 đại pháp tướng, thì ra là 9 cái này. Người này là ai? Vậy mà lại hiểu biết như thế đối với Phật môn. 9 đại pháp tướng lại có gì thần dị? Có người cao giọng hỏi, chờ mong Hứa Thất An trả lời. Lần này, song đao môn chủ canh Nguyên Võ, Liễu Vân, đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa đám cao thủ đều nhìn tới. Ta làm sao biết, ta lại chưa từng giao thủ với các Bồ Tát. Hứa Thất An tươi cười tự nhiên, hành giả pháp tướng, tốc độ hiếm thấy đương thời, sáng ở Tây Vực tối Tĩnh Sơn. Vô sắc lưu ly thì có thể làm người ta lòng như gương sáng, vô tư vô tưởng, ý niệm chậm chạp. Nói tới đây, hắn bật cười một tiếng, như lười tiếp tục giải thích, nói. Pháp tướng khác, tên như ý nghĩa là có thể lĩnh hội. Thật hay giả vậy, mọi người nghe xong, theo bản năng nhìn về phía đám hòa thượng Tịnh Tâm, lại thấy gương mặt Tịnh Tâm và Tịnh Duyên, cùng với thủ tọa hằng M của Tam Hoa tự hơi dại ra. Là thật, trong lòng mọi người bỗng hiện lên ý nghĩ này. A, Lý Thiếu Vân chống thương, nhìn lại Hứa Thất An, nhếch miệng nói. Hắc, tiểu tử ngươi là người nào, biết nhiều như vậy. Viên Nghĩa nhắc nhở, cũng có khả năng là tiền bối. Bên kia, Đông Phương Uyển Dung thấp giọng hỏi muội muội. Là hắn sao? Đông Phương Uyển Thanh lắc đầu. Không thể kết luận, người này thoạt nhìn không đơn giản, có chút khác với người áo xanh ở Bình Châu. Mới vừa rồi nhìn thấy võ tăng trung niên trúng độc, hai tỷ muội Đông Phương hoài nghi người áo xanh này chính là người áo xanh ngày đó ở Bình Châu gặp được. Điểm giống nhau là bọn hắn đều am hiểu dùng độc, nhưng dung mạo lại khác nhau, hơn nữa nhìn không ra dấu vết dịch dung. Ngoài ra, nữ nhân nhan sắc bình thường kia đi theo bên cạnh hắn cũng không thấy nữa. Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối đều chưa thấy người áo xanh này thi triển thủ đoạn ám cổ, bởi vậy không quá dám xác định. Đông Phương Huyền Thanh tiếp tục nói, Bình Châu cách Lôi Châu đường xá xa xôi, theo lý thuyết, bọn họ không nhanh như vậy đến Lôi Châu. Tỷ tỷ quyến rũ nhíu mày nói, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, người này quen biết với thuật sĩ Ti Thiên Giám, nếu do hắn dẫn đường, điều này có phải liền hợp lý rồi hay không? Đông Phương Huyền Thanh thản nhiên nói, đầu tiên ngươi phải chứng minh nam tử áo bảo xanh kia ở Bình Châu quen biết với thuật sĩ Ti Thiên Giám. Dừng một chút, nàng nói, đoán mò không có ý nghĩa, đợi lát nữa tìm cơ hội thử hắn, ép hắn sử dụng thủ đoạn ám cổ. Cách chương.